Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083. Đáng sợ, Miêu Thần, người thật muốn biết, người áo đen kia cười cười, cái kia tốt, phất tay một đảo không gian bình chướng rơi xuống về sau. Thời Quang Thệ Khứ kinh ngạc nói, ngươi... Người sẽ còn không gian hệ kỹ năng. Ha ha, người áo đen kia cười cười không giải thích cái gì. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt gỡ xuống cái kia màu đen khăn che mặt. Là ngươi, tất cả mọi người kinh ngạc đều nhanh nhảy dựng lên. Thời Quang Thệ Khứ ngơ ngác nhìn lấy người kia nói. Miêu Thần, ngươi không phải bên cạnh hắn người kia sao? Là ta, Miêu Thần gật gật đầu sau đó cười nói. Hiện tại có thể theo ta đi sao? Đi đâu? Yên Vũ ngơ ngác nhìn lấy Miêu Thần nói ra. Coi như ngươi muốn phản bội hắn. Ngươi, nhìn lấy Yên Vũ muốn nói lại thôi. Miêu Thần cười cười nói. Ngươi là muốn nói ta một cá nhân lực lượng không cách nào làm đến. Ngươi muốn biết ta thế lực sau lưng đúng không? Tất cả mọi người không nói gì. Nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Miêu Thần mở miệng nói, cho nên ta mới để cho các ngươi theo ta đi. Đã như vậy, Yên Vũ nhìn nói với người khác. Vậy chúng ta, đi thôi. Thần Khải Chi Thành, trước mắt thê đội thứ ba người cũng đều tới gần 290 cấp. Dùng không bao lâu liền có thể tiến vào bán thần chi cảnh. Lúc này Vodka như là báo cáo đồng dạng đối với trước mặt Miêu Thần nói ra. Bất quá ta cảm giác sàng chọn còn cần lại nghiêm ngặt một số. Không sai biệt lắm, Miêu Thần gật gật đầu nói. Những cái kia đều là rất có tiềm lực người chơi, nhưng là cần thời gian lịch luyện. Tốt a, Vodka nhún nhún vai theo rồi nói ra. Miêu ca, ta luôn cảm giác cái này thời gian nửa năm, hoặc là nói theo binh ca trở về sau, người thật giống như biến rất nhiều. Ồ, Miêu Thần xoa xoa thái dương huyệt hỏi, nói thế nào, nhiều khi ngươi đều so trước kia phản ứng muốn chậm rất nhiều. Hoặc là nói là không yên lòng. Nói đến đây Vodka vội vàng khoát tay nói ra, đương nhiên ta biết ngươi là quá mệt mỏi. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy ngươi chính mình thực lực thì không cách nào tăng lên a. Ngươi không thể làm công hội rơi xuống chính mình a. Không có việc gì. Trong lòng ta có việc, Miêu Thần mặt không biểu tình nói ra, ta sẽ không bị các ngươi siêu việt, yên tâm, ha ha ha, Miêu ca lòng tự tin không chịu thua kém, hắc hắc, có điều, Vodka đứng dậy rời đi lại đột nhiên quay đầu hỏi, lần trước binh ca nói tại Mỹ Phục bị tập kích, người kia, ngươi cho rằng, Miêu Thần trực tiếp đánh gãy Vodka hỏi, lại là ta sao? Dĩ nhiên không phải, Vodka không chút do dự cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhìn lấy Vodka quay người rời đi, Miêu Thần ngửa ra sau ngửa sau đó nhắm mắt lại, thiên không cứ điểm bên kia. Lúc này thành chủ trong cung điện, cung binh cùng một số người chậm rãi đi tới, Tiêu Dao mở miệng nói, một lòng muốn say cùng Dạ Oanh bọn họ mang người đi trấn thủ. Dạ Oanh cũng coi là trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Cung binh gật gật đầu. Vùng phía tây sao? Bên kia là Bích Thủy Long Ngâm cùng Tiểu Long Nhân bọn họ tại quản lý. A đối trường không vô lệ cũng ở bên kia. Hoa Hồng Đỏ tiếp lời nói ra. Bên kia áp lực rất lớn. Thiên Sách cùng Phong Vân. Không. Phải nói Băng Phong Thánh Điện thế lực phạm vi muốn ở bên kia phát triển. Ngươi bên này, ta bên này. Cung binh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ cười nói. Còn có thể có vấn đề gì không? Đối với Siêu Vi, đã sớm biến thành người qua đường. Nếu như nàng thế lực muốn phản kháng, ta sẽ đích thân trấn áp nàng. Nhìn lấy cung binh bá khí lời nói. Hoa Hồng Đỏ trong lòng ấm áp. Nàng tựa hồ đợi đến cái gì đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười rộ lên. Đừng ngốc cười Hoa Hồng. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở miệng nói. Nam bộ bên kia ngươi cùng Huyên Nhiễm cùng Nhất Thế Khuynh Thành các nàng có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, đương nhiên có thể. Hoa Hồng Đỏ nói ra. Làm sao? Coi thường chúng ta nữ nhân sao? Ha ha ha, không phải. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Ngươi cùng các nàng hiện tại cũng đều tiến vào thần vương cảnh. Cũng coi là có một ít bảo hộ. Có điều, thần vương chỉ là bắt đầu. Thần hoàng cảnh giới mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Hiểu Phong, lúc này cung binh tiếp lời nhìn về phía hắn. Có thể tấn thăng thần hoàng sao? Còn có thương thử tiểu tử kia đâu? Ta còn kém một chút. Đoán chừng cần 1-2 tháng có thể tìm được phương pháp. Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút thở dài. Thương thử tiểu tử kia thực sự là so ta trước một bước tại làm thần hoàng cấp nhiệm vụ. Thật sao? Cung Bình sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử này. Tiểu tử kia thế nhưng là trong chúng ta đệ nhất cái bắt đầu tìm tới thần hoàng nhiệm vụ người. Ưng Trường không cười nói. Đoán chừng cũng là trừ hội trưởng ngươi về sau trước hết tiến vào thần hoàng cảnh giới người. Tốt. Cung Bình hài lòng gật gật đầu. Các ngươi cùng Lam Huyết gia tộc những người kia quản lý phía đông hẳn không có vấn đề. Cái này ta thì không hỏi. Ưng Kích Trường không gật gật đầu. Mà lúc này đây Bạch Lạc Thần cùng Khô Diệp Điệp dựa vào gần một chút. Bạch Lạc Thần nghi ngờ nói. Hội trưởng, vùng phía tây bên kia ngươi để mới gia nhập Lan Đình tự bọn họ đi trấn thủ lời nói. Thật không có vấn đề sao? Có thể. Cung Bình gật đầu nói. Đây coi như là lịch luyện a. Các người những tinh anh này đoàn người chơi già dặn kinh nghiệm nhất định phải phân đi ra. Nếu không mỗi cái địa phương dựa vào mới gia nhập cao thủ ta đều không yên lòng. Nhìn lấy cung binh như là đế vương đồng dạng bắt đầu quản lý đệ nhất đại lục thành trì Tư Nguyên. Tuy nhiên chính thức thống nhất còn cần thời gian rất lâu. Nhưng là cái này nhất thống chi thế đã không cách nào cải biến. Cung binh hiện tại một cái thần hoàng lực lượng một người trấn áp toàn bộ server không có bất cứ vấn đề gì. Đúng, lúc này Ưng Kích Trường không nghĩ đến cái gì hỏi. Hội trưởng, người muốn tìm người kia ta đã để nhất Diệp Chi Thu bọn họ tình báo đoàn đi thăm dò. Nhưng là không có tin tức. Cha, ai vậy? Hoa Hồng Đỏ nghi ngờ nói. Người muốn tìm ai? Cung Bình thở dài nói ra. Cái kia Hắc Bào Mục Sư, ta muốn biết thân phận của hắn, hoặc là nói, ta muốn trên tay hắn Hắc Ám Bản Nguyên. Ta hiện tại chỉ kém lớn nhất loại sau Hắc Ám Bản Nguyên chi lực có thể hoàn toàn tiến hóa thần. Vương Thủy Tinh, Cung Binh nói tiếp, hoặc là sau cùng một kiếm Long Thần y phục, đáng tiếc đều không có tin tức. Người kia ta không có tra đến bất kỳ tư liệu. Dường như trống rỗng xuất hiện một dạng. Lúc này Ưng Kích Trường không nói ra. Bất quá mỹ phục người đánh lén kia hiện tại có tin tức. Ồ, Cung Bình nhíu nhíu mày. Nói thế nào? Cái kia ra hỏa. Ưng Kích Trường không tổ chức một chút tin tức nói ra. Hẳn là Tinh Hà Đế Quốc người. Tinh Hà Đế Quốc. Không chỉ có là Cung Bình. Liền Hoa Hồng Đỏ bọn người kinh ngạc không gì sánh được. Nhất Thế Khuynh Thành nghi ngờ nói, đã từng mỹ phục đệ nhất công hội không phải đã chìm tịch nửa năm sao? Liền công hội tích phân cùng tư nguyên đều bị siêu việt thật lâu. Hiện tại giống như đã trước ba có hơn. Đúng, không sai, Ưng Kích Trường không cười khổ nói, nhưng là ta tình báo không có sai. Người kia, thật là Tinh Hà Đế Quốc. Chủ thần, Cung Bình híp híp mắt. Là hắn sao? Không phải. Ưng Kích Trường không lắc đầu. Ta người nhìn đến người đánh lén kia cùng chủ thần gặp mặt. Đồng thời còn mang theo một nhóm khác người tiến vào công hội phòng họp. Người kia, Ưng Kích Trường không nháy mắt. Người khác đứng bất động. Cung Bình đi qua. Hai người đến một bên về sau. Ưng Kích Trường không do dự phía dưới vẫn là nói. Tựa như là, Miêu Thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.